Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị một bộ truyện mới có nội dung như sau. Anh hơn cô 10 tuổi, anh xuất hiện trong cuộc đời của cô như là một vị cứu tinh. Trận động đất năm đó khiến cho cô mất đi tất cả và cũng là bước ngoặt trong cuộc sống và có một người đàn ông hết lòng che chở cho mình. Anh nuôi em cả đời. Bộ truyện này sẽ có diễn biến như thế nào đây? Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với tập đầu tiên của bộ truyện các bạn nhé. Ung thư xương. Yên Ngọc cầm sổ khám bệnh của tôi trong tay, vẻ mặt phía sau mắt kính không chút dao động, giọng nói vô cùng tỉnh táo. Hơn nữa còn là giai đoạn cuối, nếu như phối hợp trị liệu, nhiều nhất còn có 4 tháng. Thời điểm anh rõ ràng nói ra một chữ cuối cùng, rốt cuộc tôi cũng hết hy vọng. Y thuật của Yên Ngọc rất xuất sắc, chẩn đoán chính xác từng ca bệnh, chưa bao giờ có chuyện chẩn sai. Ngay cả việc dự đoán thời gian tử vong cũng luôn chính xác, có thể so với nhật ký tử thần. Huống chi, lần này anh cẩn thận kiểm tra 2 lần, từ đầu tới cuối không hề nhờ bác sĩ khác, tự mình xử lý toàn bộ công việc. Cả phòng khám lâm vào yên tĩnh chưa từng có. Một lúc sau, anh hỏi, em sợ không? Tôi ngay cả sức để ngồi thẳng lưng cũng không có, hít thở sâu một lần, lắc đầu một cái, lại khẽ gật gật đầu. Ngón tay Yên Ngọc chỉ lên mặt bàn, trầm mặc một hồi rồi nói, em định khi nào mới nói cho cô Diễn Chi biết? Tôi trầm mặc còn lâu hơn anh, phải một lúc sau mới nhỏ giọng nói, em muốn suy nghĩ thêm đã. Hiển nhiên đáp án của tôi khiến anh không hài lòng, vậy mà anh lại không nói gì nữa. Chỉ đưa tôi ra khỏi phòng khám. Cây hoa đào trước mặt phòng khám đã đến thời điểm héo tàn, một ít rơi vào trong bùn, một ít lại rơi lên các bậc thang, cả khoảng đất nhuộm sắc hồng. Yên Ngọc chần chờ hồi lâu nhưng vẫn mở miệng đề nghị tôi nên sớm đưa ra quyết định, chậm nhất là trong vòng 2 ngày nữa. Anh vừa nói xong những lời này, di động của tôi liền vang lên. Yên Ngọc liếc nhìn tên của người gọi tới trên màn hình, ánh mắt nhìn tôi nhất thời trở nên phức tạp. Tôi hít một hơi thật sâu, nhận điện thoại. Đầu bên kia truyền về tiếng lật giấy sột soạt, rất nhanh, một giọng nam trầm dễ nghe, không nhanh không chậm truyền tới. Oản Oản. Tôi gắt gao cắn môi, trong nháy mắt nước mắt mơ hồ ào ào rơi xuống. Đột nhiên nhớ tới chuyện nửa tháng trước, tôi tỉnh lại sau cơn ngủ trưa. Bỗng dưng phát hiện dưới tàng cây hải đường trong sân xuất hiện một chiếc xích đu. Lúc vừa nghe quản gia nói là Diễn Chi đặc biệt gọi Thợ Mộc tới vừa làm xong, tôi liền lập tức lấy điện thoại gọi cho anh. Lúc đó đầu kia của điện thoại cũng như bây giờ đều là tiếng lật giấy sột soạt, giọng nói hời hợt, không nhanh không chậm. Nghe quản gia nói gần đây hình như có người rất thích phơi nắng. Trên một tờ tạp chí đã từng có bài đánh giá liên quan đến cô Diễn Chi, nói cổ tay anh cứng rắn, là người nhìn xa trông rộng, có năng lực quyết đoán trời sinh. Nhưng rõ ràng trong mắt tôi, dáng vẻ của anh luôn luôn có chút thờ ơ. Dường như là đối với chuyện gì, anh cũng rất bình tĩnh, thỉnh thoảng có hứng thú, còn rất thích hành động xấu xa để trêu đùa người ta. Rồi lại luôn có thể giải quyết tất cả mọi chuyện một cách thỏa đáng. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến trong lúc đó anh đã sớm bình tĩnh mà chu đáo đặt mua rồi. Trong ấn tượng dường như chỉ cần có cố Diễn Chi ở đây cũng đủ để chống đỡ cả thế giới. Một người như vậy tôi đã thích 11 năm, đã từng hết sức chuyên chú suy nghĩ làm thế nào mới có thể gả cho anh. Chưa bao giờ tôi nghĩ tới tại thời điểm vừa mới gả cho anh được 2 năm tôi sẽ phải rời xa anh một thời gian dài dằng dặc như vậy. Tôi suýt chút nữa đã khóc lớn ra tiếng, lại cố gắng đè nén run rẩy trong giọng nói, nắm thật chặt điện thoại, nhỏ giọng nói, em nhớ anh. Ở bên kia điện thoại, cố Diễn Chi ngừng lại một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tôi nghĩ tôi có thể đoán được từng động tác nhỏ của anh ở ngay giờ phút này, nhất định là sẽ đặt cây bút trong tay xuống, một tay chống chán, mặt mày giãn ra, phảng phất có chút ý vị dịu dàng, mặt mũi mang theo nụ cười có chút yếu ớt. Thậm chí tôi còn có thể tưởng tượng đến tiếp theo anh sẽ nói gì. Khẳng định là trong giọng nói sẽ vừa mang theo vui vẻ, vừa có vẻ cười nhạo nhàn nhạt. Chưa chắc anh sẽ lặp lại những lời tôi giận dỗi với anh 3 ngày trước khi tôi rời thành phố T. nhưng nhất định sẽ khiến tôi tự nhớ rõ. Rõ ràng lớn hơn tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net